Chương 600, hai hồ ly, hai chương 600. Đợt, hôm nay năm cũ, ân, ở chỗ này chúc phúc mọi người. Không thua gì một cái quảng trường diện tích, đập vào mắt ngoại trừ này từ đếm không hết trang bị cơ giới cùng đường ống đường nét tạo thành tường, còn dư lại cũng chỉ có ở vào nơi trung tâm lớn đại máng nuôi cấy. Như vậy giản lược trang sức lại không chút nào làm cho mang đến trống trải cảm giác, kim trong mắt màu tím tập trung ở trong máng nuôi cấy đứng chồng ngược thân ảnh. Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm thụ được, ở hai người ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén liền khoảnh khắc cũng chưa từng dừng lại ở chính mình thân dò xét. Đối với lần này Long Hy Thược không chút nào khẩn trương, so với cái này càng thêm sắc bén ánh mắt hắn đều trải qua, đương nhiên sẽ không bị còn con này ánh mắt hù được, không nhìn ánh mắt kia khởi nguồn. Long Hy Thược từ không gian xuất ra bàn tròn cùng bạch ghế, trong tay bưng cây cà phê, ưu nhã ngồi tới. Đối với Long Hy Thược không chút nào lễ phép hành vi, làm chủ nhân ạ lịch tờ lại không có một chút tức giận cùng dao động, khiến người ta không khỏi hoài nghi trong này có hay không có cảm tình tồn tại. Bất quá đối với Long Hy Thược làm theo ý mình tính cách, ạ lịch tờ nạ bạ lan không sợ hai đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn là lóe lên một tia tán dương thần thái. Có ý tứ thanh âm của hắn nghe giống như nữ nhân vừa giống như nam nhân, giống như lão nhân vừa giống như tiểu hải tử, giống như tù phạm vừa giống như thánh đồ. Lại có tư nhân thứ nguyên không gian ha hả, điều này cũng không có gì thần kỳ địa phương. Cung dung bình thản ngữ điệu lên tiếng ạ lịch tờ đối lập nhau chiếu, Long Hy Thược thanh âm vô cùng rõ ràng. Thế nhưng hắn trong ánh mắt lóe ra băng một dạng quan mang. Nói đi, lần này tới tìm ta có cái gì sự tình? Cùng ạ lịch tờ cái này lão hồ ly bất đồng, Long Hy Thược trải qua sự tình cũng không tính là thiếu, dù sao sống nhiều năm như vậy, tuy là vẫn duy trì trước kia tâm tính. Bất quá sự lãnh tĩnh cũng là sớm đã dưỡng thành. Lúc này, Long Hy Thược trầm ổn trong giọng nói kẹp theo nhàn nhạt uy nghiêm, tựu như cùng đem ạ lịch tờ gần nói lời nói coi như hướng mình hội báo. Đối với lần này ạ lịch tờ cũng không có bất kỳ bất mãn, có thể nói hắn chú ý căn bản cũng không phải là những chuyện nhỏ nhặt này. Lần đầu gặp gỡ đây, Long Hy Thược cái này lật đổ nhân loại nhận thức tồn tại, thống suất lấy thành phố học viện mấy triệu siêu năng lực giả. Có thôi toán đạt đến 1.700 năm tuổi thọ tồn ở thản nhiên vẫn duy trì giọng bình thản. Ừ, đích thật là lần đầu gặp gỡ đây, đối với làm ạ cả đệ mì City người sáng tạo, cái này bắt chuyện có thể có chút muộn, thật đúng là xin lỗi a rằng giặc giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên, Long Hy Thược hoàn toàn không có những người đó nhìn thấy ạ lịch tờ lúc không được tự nhiên cùng sợ hãi, cái này không phải thần không thuộc về mình tồn tại, không để cho Long Hy Thược có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Tuy là trong giọng nói mang theo 10 phần ấy nấy, bất quá thần tình cũng rất khó khiến người ta nhìn ra Long Hy Thược bản chất bên trong thành ý không có quan hệ, sự hợp tác của chúng ta tin tưởng sẽ để cho cái này quan hệ giữa trở nên hòa hợp. Ừ, nói rằng hợp tác, một đoạn thời gian trước thật đúng là muốn cảm tạ quản lý trưởng đem mặt trái tin tức đè xuống nữa nha, nếu không với ta mà nói tuy là không coi là cái gì đại sự tình, bất quá vẫn là sẽ cho ạ cả đệ Mỹ City mang đến không hảo ảnh hưởng đi. Đối với ả lịch tờ có mục đích gì, có cái gì kế hoạch, Long Hy Thược sẽ không chút nào quan tâm, cũng không cần phải làm vậy. Hai người bọn họ quan hệ chỉ là hợp tác, mà không phải đồng nhất trận doanh. Ta giúp ngươi phụ trách xử lý ả cả đệ Mỹ City bên trong vướng tay chân vấn đề, nhất là liên lụy đến ma pháp sơn vấn đề, mà sự tồn tại của ngươi cũng chỉ là làm cho lợi ích của ta đạt được tối đại hóa mà thôi. Nghe được Long Hy Thược nói ảnh hưởng, ạ lịch tờ nạ bạ lan không sợ hãi mặt mũi cũng không khỏi khẽ động, không có tin tức gì có thể qua giấu giếm được hắn. Từ in nứt đến, phía sau lớn chi chu sự kiện phạm là có quan hệ Long Hy Thược sự tình, hắn cũng có mắt không chấp ở sau lưng nhìn. Hắn tự nhiên tin tưởng Long Hy Thược nói cho ạ cả đệ Mỹ City mang đến không hảo ảnh hưởng, chỉ chính là hắn lánh khớp thủ đoạn, điều này không khỏi làm ạ lịch tờ đối với Long Hy Thược sinh ra hứng thú. Bất quá! Còn xin ngươi vì ạ cả đệ Mỹ City làm nhiều suy nghĩ, dù sao nó là khoa học sườn đại bản doanh, cũng là ích lợi của người chỗ. Tuy là ạ lịch tờ đứng chồng ngược ở trong máng nuôi cấy, bất quá cái này không chút nào không thể ảnh hưởng đến hai người đàm luận lời nói. Yên tâm, cái gì sự tình nên làm, điểm ấy ta rất tin tưởng, phía trước sự tình ta cũng chỉ là thăm dò hay là thiên sứ mà thôi, cũng sẽ không đem đánh chết, gây nên cái gì sự đoan. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng, ạ lịch tờ lần này hẹn mình gặp mặt ý đồ chân chính, còn không là bởi vì mình bày ra thực lực cùng thiếu chút nữa liền đem cái kia thiên sứ chém giết ở giới. Ngươi biết là tốt rồi. Nhìn Long Hy Thược khỏe miệng ngoạn vị tiêu ý, á lịch thở nhãn thần biến được sắc bén, giống như ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Phải biết rằng ở một cái gọi thế giới sân khấu, vô luận là người nào, mỗi người đều phải sắm vai riêng mình nhân vật ây ư, ta muốn vật này là nắm giữ ở trong tay mình, có kịch bản căn bản là không thiếu diễn viên. Đáp lại á lịch thở tiếng vang là Long Hy Thược mượt mà tiếng nói, thả cây cà phê, Long Hy Thược hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ạ lịch tờ bên cạnh thân. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng ạ lịch tờ cái kia cổ quái thoại ngữ tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nhưng ánh mắt của hắn có thể đạt được cũng không phải là không nhắc nhở ý tứ hàm xúc. Tuy là còn không cách nào xác nhận ẩn dấu ở bên cạnh hắn vị kia thực lực, bất quá tới thiếu Long Hy Thược không có từ thân thể của nó cảm thụ được uy hiếp. Gần đến buổi lễ tiểu trường có thể sẽ có chút không bình tĩnh dừng lại một hồi, ạ lịch tờ ức chế bén nhọn thanh âm tựa hồ dựng dục phong bạo. Hai người đều là người vô cùng thông minh, mẫn cảm giác thoại ngữ cũng là điểm đến đó thì ngừng, cũng không sâu cứu. Đã kinh cảm ứng được ma pháp sư xâm lấn sao đối với lần này Long Hy Thược ngược lại có chút ước ao kia dịch tháp đứng lên, tuy là lấy hắn linh áp bao phủ toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City không thành vấn đề, bất quá nếu như ở mấy triệu người trong tìm một cái ma pháp sư, nếu như không phải có khoảng cách lời nói, hắn là không cách nào cảm ứng được. Mà nghe được gã lịch tờ nói như vậy, Long Hy Thược đã kinh có thể xác nhận sở dịp rồ mẹo vẫn là dường như nguyên tắc vậy ở đầu tháng 9 xâm lấn, là nên hơi chút chuẩn bị một. Tuy là trong lòng biết, bất quá dáng vẻ vẫn phải làm, thấy vậy Long Hy Thược hiếu kỳ hỏi nước Anh sạch giáo theo chúng ta không phải có hiệp nghị sao như vậy lần này xâm lấn Long Hy Thược thoại ngữ rất có nói gạt tính, cái này chúng ta nhưng là có rất sâu hàm nghĩa tuy là nói chuyện với nhau không lâu sau, cũng là lần đầu gặp gỡ. Bất quá ả lịch tờ cũng phát hiện Long Hy Thược khó đối phó, tâm tư chặt chẽ, thành phủ chi thâm không kém chút nào hắn, đối với Long Hy Thược nói gạt tính thoại ngữ. Hắn thì là lựa chọn không nhìn. Chắc là tự chủ trương hành động, đã cùng sạch giáo bên kia xác nhận qua. Như đã nói qua, ngươi là dự định để cho ta vì ngươi hấp dẫn ma pháp sần chú ý lực sao bằng vào ta siêu năng lực người thân phận không ngừng xử lý hắn và ma pháp sần có liên quan sự tình. Làm cho ma pháp sư chú ý lực phóng tới thân ta, khiến cho ngươi kế hoạch càng tiến hành thuận lợi cho dù là thánh nhân cũng sẽ không là ngươi đối thủ, một dạng ma pháp sư cũng sẽ không đối với ngươi cấu thành ý hiếp gì chứ không phải vấn đề như vậy. Mặc dù biết đây là ạ lịch tờ ở có lệ chính mình, bất quá Long Hy Thược cũng chút nào không sinh khí, dù sao kế đó phát sinh cái gì sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, hắn chú ý chỉ là thuộc về hắn phần kia quyền lợi. Thành phố học viện làm xong đánh một tràng chiến tranh chuẩn bị sao tuy nói ma pháp sần cũng không thống nhất, thế lực phức tạp, nhưng ở vấn đề lớn cũng còn là sẽ bị hiện bảo trí nhất trí đi. Khiêu khích như vậy ma pháp sườn, ngươi có cái gì đánh thắng chiến tranh con bài chưa lật ngươi cho là thế nào ạ lịch tờ bán cái nút, tin tưởng mọi người đều là người thông minh. Ha ha, cũng là đây, nếu như lần này không ra tay lời nói. Làm sao có thể không làm thất vọng cái này phù hiệu trên tay háo đây chứng kiến ạ lịch tờ đổi chủ đề, Long Hy Thược cũng sẽ không hỏi, ngược lại hỏi cũng vô dụng, vận mạng thế cục chỉ cần nắm giữ ở trong tay chính mình, bất kỳ biến cách cũng chỉ là một tuần kịch mà thôi, nếu là hí kịch, như vậy thì sẽ có chào cảm ơn thời điểm hung chi, song phương bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ừ, cái này sự tình ta sẽ tự mình xử lý, không có cái gì chuyện lời nói. Ta liền rời đi trước sự tình nói tới nơi đây, Long Hy Thược quả đoán lựa chọn ly khai, mang theo bàn tròn cùng bạch ghế trong nháy mắt ở ạ lịch tờ nhìn kỹ tiêu thất. Làm xác nhận Long Hy Thược sau khi rời khỏi, ạ lịch tờ nhàn nhạt hỏi ẹ hoát, ngươi thấy thế nào không cách nào trưởng khống? Không cách nào trưởng khống à khi lấy được mình muốn đáp án sau đó, trong máng nuôi cấy ạ lịch tờ trong tầm mắt bao phủ kinh khủng nhãn thần. Mặc dù không có thời gian tốn hao ở chú ý cái này kỳ quái hiệp tác giả ý đồ, thế nhưng đi qua lần này gặp mặt, bây giờ nghi niệm giống như mùa hè vân vũ giống nhau, ở tràn ngập phòng bị tâm phô khai. Tóc dài mũi nhọn giống như rắn liêm thủ giống nhau tạo lấy, ả lịch tờ không được không bắt đầu suy nghĩ kế đó kế hoạch. Hô ở từ những tòa không có bất kỳ cửa ra vào xây tạo vật sau khi đi ra, Long Hy Thược thở dài một hơi, đây cũng không phải hắn khẩn trương. Mà là cùng ạ lịch tờ cái kia lão hồ ly giao tiếp thật là nhất kiện không dễ dàng sự tình, mặc dù hai cái hợp nhân chỗ nhìn như sự hòa thuận, thực tế lại ám tàng phong mang. Được rồi, chính mình cũng không cần lo lắng xa xưa như vậy vấn đề, ngược lại mình có thể tùy thời ly khai đối với lần này Long Hy Thược không có bất kỳ bao quần áo, hắn lớn nhất tiện lợi chính là có thể tùy thời bước ra ly khai, nghĩ thông suốt chính hắn tâm tình tự nhiên nhẹ một chút. Long Hy Thược tâm tình rất sung sướng, bất quá lúc này Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cũng là có một phiền toái rất lớn của người. À, ngươi không phải Mỹ xạ cả đồng học sao chưa cảnh, ngươi muốn đi đâu gì, ta nhớ được ngươi không có tham gia xã đoàn chứ nếu như không ngại lời nói, có nguyện ý hay không cùng đi giai đoạn ô bị đến gần Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Nàng đem khuôn mặt cái kia gặp phải siêu cấp nhân vật phiền toái biểu tình liều mạng che giấu. Có chút chật vật quay đầu, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ bất đắc dĩ nhìn bên cạnh có can đảm đến gần người. Vóc người cao thon nam nhân tuy là gầy, lại có vận động viên một dạng hình thể tóc trợt thuận tú lệ, vẻ mặt ấm áp tiếu dung rất khó khiến người ta nói ra cự tuyệt thoại ngựa ủ nạ bạ giả Mỹ Suki. Hắn chính là có can đảm đến gần. Mà làm cho Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ không thể dùng đối phó này bất lương tay của thanh niên Pháp tới ứng với người thích hợp, đồng thời hắn chính là Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ khó có thể ứng phó một trong những nhân vật, chứng kiến mỉm cười mời chính mình u nạ bạ giả Mỹ Sủ Kỳ, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ một mặt âm thầm cảm thán cái bất hạnh của mình, một mặt nội tâm khổ tư thoát khỏi biện pháp của hắn. Đang ở Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ thực sự không nghĩ tới biện pháp gì cự tuyệt thời điểm. Trong lúc vô tình nàng liếc về một bóng người quen thuộc, nhất thời vui đôi lông mày. Cầu thạ cầu vượt tốt chương 600, Mỹ xạ cả đồng học ngươi đồng ý sao chứng kiến Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đột nhiên vui đôi lông mày. Ú nạ bạ giả Mỹ sủ ký lộ ra mừng rỡ mỉm cười còn tưởng rằng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đồng ý hắn mời mời. Mà Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ không trả lời hắn, ánh mắt tập trung ở cách đó không xa người đi đường nói đang đợi đèn xanh Long Hy Thược. Mị xạ cả đồng học ô bị ủ nạ bạ giả mị sủ kỳ một đều, mị xạ cả mị cổ tỏ không khỏi đem nửa người lui về phía sau rụt một cái, đồng thời cũng thu hồi ánh mắt. A nhưng là tuy là rất cảm tạ ngươi mời, nhưng ta hiện tại có điểm việc tư mị xạ cả mị cổ tỏ làm bộ rất ngượng ngùng nói, hy vọng hắn biết khó mà lui. Bất quá nàng vẫn là xem thường ủ nạ bạ giả mị sủ kỳ mặt ra dày độ. Vậy sớm một chút đi làm đi, ta cùng đi với ngươi. Đối với lần này Ú nạ bạ giả Mỹ Sủ Kỳ rất là tự nhiên nói rằng ô a quả thực là có sự tình muốn đi làm không sai, nhưng là Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cũng không có nghĩ tới tên này như vậy khó chơi, lời đã nói đến cái này phần, người bình thường đã sớm hiểu ý tứ trong đó. Chứng kiến Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ nói được nửa câu, biển nguyên không khỏi nhíu mày nói ra, chẳng lẽ là muốn đi bất tiện để cho ta cùng nhau đi trước địa phương đúng? Không sai không sai, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ hai tay vỗ, nói ra, ta hiện tại, đúng đúng, muốn đi công ty bách hóa nội y để bán chàng. Nam sinh đợi ở cái loại này địa phương hẳn rất không được tự nhiên chứ không sao, ta không ngại. U nạ bạ giả Mỹ sủ kỳ không có chút nào do dự, không chút nghĩ ngợi liền lộ ra tỏa sáng lấp lánh tiếu dung nói như thế. Xem như ngươi lợi hại, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ không lưu dấu vết hung hăng nhìn U nạ bạ giả Mỹ sủ kỳ liếc mắt. Trong lòng rất là bất đắc dĩ nhổ nước bọt, chứng kiến biện pháp như thế đều không thể thoát khỏi ủ nạ bạ giả Mỹ Sủ Kỳ. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ khuôn mặt hồng cắn răng Mỹ xạ cả đồng học sau đó Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ ở ủ nạ bạ giả Mỹ Sủ Kỳ thần tình nghi hoặc bên trong. Vọt tới cách đó không xa phố đang ở lối đi bộ đèn xanh sáng lên thời điểm. Long Hy Thược đột nhiên nghe được bên thai một hồi hô to, ngươi người này, làm sao hiện tại? Mới đến ta nhưng là đợi chào ngươi lâu nghe thế thanh âm quen thuộc. Long Hy Thược ý thức sững sờ, nhưng hắn còn không có đợi phản ứng kịp, đã bị một người ôm đầy cõi lòng. Nhất thời, phi thường mềm mại cảm giác liền từ ngực nơi đó truyền tới. Thật lạ á, làm sao hiện tại mới đến quên đi, chúng ta nhanh đi đi dạo phố á ha ha tuyển trạch tư thế như vậy cũng là vì làm cho càng thêm rất thật mà thôi. Bất quá lần đầu tiên ôm lấy có hảo cảm nam sinh, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ thân thể hơi có chút cứng ngắc. Bất quá nàng cũng biết ủ nạ bạ giả Mỹ Sủ Kỳ đang ở xem cùng với chính mình, tiếp lấy nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một cái mang theo nhàn nhạt ý xấu hổ, không gì sánh được nụ cười sán lạn khuôn mặt. Ừ, đây không phải là Mỹ cổ tỏ ấy ư, làm sao mấy thiên tìm không thấy đã kinh nghĩ như vậy, ta tuy là Mỹ cổ tỏ thân thể không hề giống mù gì nổ, cáo gì các loại trở như vậy phong đầy, có xúc cảm, bất quá thỉnh thoảng nếm thử như vậy thanh sáp thân thể cũng là sinh hoạt một loại gia vị dược tề. Long Hy Thược rất tự nhiên ôm Mỹ cổ tỏ eo, trong miệng cũng không quên chế nhạo lấy. Người cao y tên Na Y bên hông cánh tay kia, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ tự nhiên có thể cảm giác được, đối với lần này nàng cũng chỉ có thể hận hận thấp giọng nói, cánh tay thành thật chút không nên phế lời nói, nhanh lên phối hợp ta một phối hợp hả. Cảm thụ được cách đó không xa có một đạo rất ánh mắt bất thiện liếc nhìn chính mình, Long Hy Thược hơi nghiêng đầu, liền thấy bởi vì hai người ôm nhau mà chân mày có chút phát xúc cù nạ bạ dạ mì sủ kỳ, đồng thời hắn cũng hiểu mì xạ cả mì cổ tỏ làm như thế ý đồ. Tấm một sao đối với lần này Long Hy Thược hứng thú, dù sao hắn có thể làm lại không có đảm đương quá chức vị như thế. Tuy là ta có thể giúp ngươi, bất quá ta diễn xuất phí nhưng là rất đắt, ngươi muốn trả giá một chút ta khỏe miệng mang theo tà mị tiêu dung. Long Hy Thược để sắt vào thai của nàng bên cạnh thấp giọng nỉ non, đồng thời ngón tay cũng hơi đụng chạm mị cổ tỏ bởi vì hắn thoại ngữ mà kinh ngạc hơi trường khai môi. Thế nào đều tốt. Ngươi trước giúp ta thoát khỏi cái kia khó dây dưa. Tên Long Hy Thược ngón tay của đụng chạm lấy môi của mình, ý tứ trong đó mỉ cổ tỏ tự nhiên hiểu, bất quá nàng hơi do dự một cái, liền đỏ mặt đáp ứng rồi. Vậy được rồi, chúng ta trực tiếp ly khai, không nhìn hắn thì tốt rồi. Nhưng là mỉ cổ tỏ mới vừa muốn nói gì, bất quá Long Hy Thược lại sớm đã mang theo nàng thuấn di đến cách đó không xa địa phương. Long Hy Thược cả nhìn mỉ xả cả mỉ cổ tỏ cùng Long Hy Thược ôm nhau. Hơn nữa thần thái gian vẫn là như vậy thân mật, cuối cùng càng là ngay cả chào hỏi đều không đánh liền biến mất ở trước mắt mình. U nạ bạ giả mị sủ kỳ bất mãn trong lòng là khẳng định, bất quá hắn cũng không nhớ hắn đi tới ạ cả đệ mị city mục đích là cái gì. Mới vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi. Lúc này ở hưu nhàn quảng trường một cái góc, mị cổ tỏ có chút nhăn nhó ngồi ở vào bóng cây chỗ ngồi, tuy là lúc này chỗ ngồi bên cạnh cũng không có ai. Bất quá cùng Long Hy Thược đơn độc ở chung, hãy để cho nàng có chút không được tự nhiên, xấu hổ giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn Long Hy Thược. Lời nói làm cho mỉ cổ tỏ trong lòng hơi động, sắc mặt phi hồng, rất hiển nhiên là muốn đến rồi có chút quan hệ, bất quá Long Hy Thược một câu lời nói cũng là làm cho mỉ cổ tỏ một số gần như phát điên. Hơn nữa ngươi vừa mới lúc đó chẳng phải đồng ý trả thù lao ấy ư, cảm tạ hai chữ này càng là không cần nói. Tên lê tẩm sẽ chiếm ta tiện nghi. Nhìn Long Hy Thược một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, mị cổ tỏ trong lòng tức giận nghĩ, bất quá đối với Long Hy Thược hỗ trợ nàng vẫn là phi thường cảm kích. Bất kể nói thế nào, tiếng cảm ơn này vẫn phải nói, không chỉ là vì hôm nay sự tình, càng là vì phía trước sự tình nói mà kỳ dù kỳ trước sự tình, mị cổ tỏ thần tình nghiêm túc rất nhiều. Kế hoạch mặc dù có thể bị ngưng hẳn, mị cổ tỏ biết, cái này cùng Long Hy Thược có quan hệ rất lớn. Nếu không phải là hắn đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng hỗ trợ phá hủy này nghiên cứu sở, phát sinh ở mọi người bi kịch còn không biết muốn diễn bao lâu. Tuy là muốn cảm tạ Long Hy Thược rất lâu rồi, bất quá lại tìm không được người, hỏi mễ lò đi học tỷ mới biết được, người này không biết lúc nào chạy đi cạnh biển bãi tắm du ngoạn đi. Thẳng đến hôm nay chạm mặt, mị cổ tỏ cái này mới có cơ hội, nương thoát khỏi ủ nạ bạ giả mị sủ kỳ sự tình tới nói lời cảm tạ. Cho ngươi. Xem như là mời ngươi ăn cơm được rồi. Nói mỉ cổ tỏ từ trong túi giấy móc ra một cái giá cao hot đột đưa cho Long Hy Thược. Đây là nàng vừa mới ở đường phố phụ cận mua. Ừ, cảm tạ. Nói lên bọn muội muội, kết quả cuối cùng thế nào tiếp nhận hot đột, Long Hy Thược không chút khách khí ăn. Liên quan tới cái kia tuyệt đối năng lực giả kế hoạch cuối cùng tiếp nhận, đây cũng không phải Long Hy Thược không quan tâm, mà là cạnh biển bãi tắm sự kiện cùng cáo gì đến làm cho hắn đem chuyện này tạm thời thả đi sang một bên. Lần này nghe được mỉ cổ tỏ nhắc tới, Long Hy Thược vừa ăn hot đột, vừa á hỏi thăm. À sẽ lệ giả tỏ tự nhiên là bị thu về, tuy là chúng ta cuối cùng phá hủy nghiên cứu sở ở chúng ta tới thời điểm đã kinh đem đại bộ phận tư liệu rời đi ra ngoài, bất quá ban trị sự vẫn là đình chỉ cái này thực nghiệm, cái này dĩ nhiên muốn cảm ơn ngươi, mặc dù chỉ là ngươi cử chỉ vô tình. Nhưng là lại có nhiều như vậy khả ái bọn muội muội, nhìn các nàng có thể quá thuộc về cuộc sống của mình, thực sự là làm người ta cao hứng đây. Mị cổ tỏ cái miệng nhỏ ăn hot đồ bảo, cẩn thận từng ly từng tí không cho mũ tạc chan dính ở mũi, cái dạng này hết sức khả ái. Bất quá, cuối cùng chỉ có như thế mấy vị muội muội lưu tại thành phố học viện. Mị cổ tỏ có vẻ hơi thất vọng. Ha ha, đối với các nàng mà nói chưa chắc không phải là cái gì chuyện tốt. Long Hy Thược dối người, như trong mùa hè tắm nắng mèo mở dạng, khiếp con mắt cảm thán nói, nhớ kỹ ta lần đầu tiên nhìn thấy các nàng thời điểm, khi đó ánh mắt của các nàng là chết như vậy tịch, dường như trong sinh hoạt ngoại trừ tử vong là hàng ngày bên ngoài, ở cũng không có còn lại sinh hoạt mục tiêu. Nói cũng đu nở dê vờ ơ ý à, loại cuộc sống đó à, không, cái này sao có thể tính là sinh hoạt đây, tuy là sự tình đã được đến liễu giải quyết, bất quá một hồi nhớ tới này mị xạ cả muội muội bị giết chết, mị cổ tỏ cảm xúc vẫn là kích động. Bởi nàng cái này kích động một cái, mới vừa bắt được mép hót đột cũng không chú ý đụng chạm tới lỗ mũi của nàng, có chút tạc chan cũng lây dính đi. Lỗ mũi của ngươi có tạc chan? Á Long Hy Thược đưa cho nàng một cái khăn giấy. A tiếp nhận khăn tay, mị cổ tỏ vội vàng quay đầu đi qua, không muốn để cho chính mình lúng túng một mặt xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, bất quá có lẽ là nàng quá mức gấp gáp nguyên nhân, có chút tạc khí tức cũng lao thẳng tới đến lỗ mũi của nàng bên trong, mùi gây mũi để cho nàng nhãn lệ vông vông. Ta muốn ta đi mua ly đồ uống đi, ngươi muốn uống gì gì đó dùng khăn giấy che mũi, mị cổ tỏ ô ô nói rằng. Tuy tiện đi, kỳ thực Long Hy Thược vừa định nói mình trong không gian có nhiều loại đồ uống, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, mị cổ tỏ liền vội vàng chạy về phía xa xa. À, ta biết rồi, ta mã trở về. Thật là nhìn mị cổ tỏ thân ảnh đi xa, Long Hy Thược lắc đầu, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản lười biếng ánh mắt cũng biến thành phá lệ bén nhọn. Đã tìm được rồi, không nhìn từ trước mặt mình chạy qua Una Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ, Long Hy Thược khe khẽ tự nói. Mà khi Una Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ đem đuổi tới tiểu cầu giao cho một đứa bé trai sau, làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ nhìn về phía Long Hy Thược, cũng không đợi Long Hy Thược có hay không mời chính mình, rất tự giác đã đi tới, ngồi ở một bên. Thỉnh cho phép ta giới thiệu một, tên của ta là Una Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ. Xuyên thấu qua bóng cây khe hở, ánh mặt trời chiếu tại hắn mặt, làm cho một loại rất cảm giác ấm áp. Ta biết, mị cổ tỏ cùng ta nói qua. Đối với cái này dạng đến gần, Long Hy Thược ứng phó tự nhiên thuận buồm xuôi gió, nhàn nhạt nhìn vị này nhẹ nhàng khoan khoái nam sinh, chỉ là ủ nạ bạ dạ mị sủ kỳ hơi nổi lên một lời nói, hỏi, xin hỏi ngươi là mị xạ ca mị cổ tỏ người yêu sao? Chí ít chắc là bằng hữu, lấy quan hệ ngươi lẻn vào đến ạ ca đệ mị city. Hao hết tâm tư lấy được cái thân phận này chính là muốn hỏi chút cái này, Long Hy Thược cũng không muốn ở người này thân lãng phí quá nhiều thời gian, liền trực tiếp vạch trần thân phận của hắn. Tuy là cái này Ú Nạ Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ, Long Hy Thược là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá bên trong thân thể của hắn cái kia sợi ma lực ba động cũng là không cách nào giấu giếm được hắn. Cho nên ở Long Hy Thược nói ra lần này lời nói sau đó, nguyên bản mang theo ôn hòa, thiện ý nụ cười Una Bạ Dạ Mị Sủ Kỳ sắc mặt cứng đờ. Cầu thả cầu vô tốt.